Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hạo vội vàng kéo Tề Bách lên, đội mũ lưỡi chai và kính râm cho anh ta. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng trợ lý đạo diễn, nhìn bóng lưng hai người mà khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười khinh miệt. Mạnh Hạo mang theo Tề Bách vừa mới ra khỏi tiểu viện giải trí, đột nhiên có rất nhiều phóng viên và paparazzi xông lên vây quanh hai người. Đèn flash liên tiếp lóe sáng. Là Tề Bách. Tề Bách đi ra rồi. Tề Bách, xin hỏi là anh sao chép tác phẩm của Kim Nhất Phàm sao? Sao chép Kim Nhất Phàm còn đánh ngược lại, nói cậu ấy sao chép, rốt cuộc anh có lương tâm không? Anh hại một thiếu niên 15 tuổi ra như vậy, lương tâm của anh không cắn rứt sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của các phóng viên, Tề Bách nhịn không được hét lớn. Các người đủ rồi, các người căn bản không có chứng cứ, dựa vào cái gì nói tôi sao chép? Phóng viên im lặng một giây, bỗng nhiên, có một người hô to. Fan nhà anh đã chứng minh ba cô ấy chính là thí sinh đầu tiên. Thế còn chưa đủ sao? Đi TV, đúng vậy. Thiên Thịnh có tìm diễn viên, cũng không thể nào tìm fan nhà anh ha. Tôi, Tề Bách nghẹn lời. Cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghĩ có ngày mình cũng sẽ rơi vào tình huống xấu hổ chật vật như hôm nay. Tại sao? Hôm nay rõ ràng phải là Kim Nhất Phàm nên chật vật. Tề Bách này mới là người hô hào đánh chó sao chép. Đột nhiên một nhóm vệ sĩ xuất hiện ngăn cản các phóng viên và paparazzi, bảo vệ Tề Bách. Tề Bách rất kinh ngạc, nhìn thấy vệ sĩ xếp hai hàng nhường đường, Lục Yên Nhiên từ giữa đi tới. Trong khoảnh anh khắc, khóe mắt Tề Bách ướt đẫm, anh ta biết cho dù cả thế giới đều không tin mình cũng nhất định sẽ có người tin tưởng. Người hâm mộ của anh ta vẫn sẽ chọn tin tưởng anh ta. Nhà họ Lục là hào môn đỉnh cấp Giang Thành, chỉ cần có Lục Yên Nhiên, có nhà họ Lục trợ giúp, anh ta vẫn có thể trở lại đỉnh cao. Tề Bách nhìn thấy Lục Yên Nhiên đi tới trước mặt mình, đang kích động muốn nói lời cảm ơn thì một giây sau Lục Yên Nhiên giơ tay cho Tề Bách ăn một cái tát. Hình ảnh Lục Yên Nhiên đưa bàn tay tát cái, bốp, vào mặt Tề Bách đã được ghi hình trực tiếp, tiếng vang trong trẻo làm người xem hả dạ. Lục đại tiểu thư, đánh tốt lắm, người này đáng đời. Nên tát thêm vài cái mới hả giận nha, tôi cũng từng là fan của Tề Bách. Cầu xin Lục Yên Nhiên cũng giúp tôi tát một cái. Lục Yên Nhiên lạnh lùng nhìn Tề Bách, hốc mắt đã đỏ lên. Tề Bách, một cái tát này là tôi thay mình đánh anh. Thời gian 5 năm qua, tôi coi anh như là bạch nguyệt quang của mình, là do tôi mù lòa. Yên Nhiên, tôi, Tề Bách còn chưa nói xong, má trái lại ăn thêm một tát vang dội. Cái tát thứ hai này là tôi thay tất cả fan hâm mộ yêu mến anh đánh anh. Chúng ta từng thích anh nhiều ngày nhiều đêm như vậy. Không mong anh trở thành ca sĩ thiên tài gì, nhưng ít nhất không nên phụ lòng chân thành của chúng tôi. Ngay sau đó lại thêm cái tát thứ ba. Lúc này Lục Yên Nhiên như dùng toàn bộ sức lực, thậm chí khóe miệng Tề Bách còn chảy máu tươi. Cái tát thứ ba này là đánh anh chấp mê bất ngộ. Rõ ràng đã phạm sai lầm lần đầu tiên thế mà còn muốn dẫm lên Kim Nhất Phàm, sai lầm lần nữa. Tề Bách, đây là chuyện mà tôi khinh thường anh nhất. Ba cái tát khiến hai má của Tề Bách sưng đỏ, còn mắt Lục Yên Nhiên cũng hoàn toàn ướt đẫm. Tề Bách, đừng làm sai nữa. Đây là lời cuối cùng Lục Yên Nhiên nói với Tề Bách, cũng nói ra tiếng lòng của tất cả fan Tề Bách đang xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo vệ sĩ không còn bảo vệ Tề Bách nữa, phóng viên và paparazzi đồng loạt xông lên, không ngừng lôi kéo Tề Bách, muốn thu được nhiều tin tức hữu dụng hơn. Cùng lúc đó, cảnh quay Lục Yên Nhiên điên cuồng tát Tề Bách ba cái được chỉnh thành video quỷ súc, tất cả mọi người đều đang chào phúng Tề Bách, giống như lúc trước chào phúng Kim Nhất Phàm. Các thương hiệu có hợp tác với Tề Bách lần lượt bắt đầu hủy hợp đồng với Tề Bách. Người hâm mộ ngày xưa đã mua album kỹ thuật số và album vật lý của anh ta cũng lần lượt xin trả lại. Tất cả các nền tảng âm nhạc và nền tảng video đều hạ giá các tác phẩm liên quan đến Tề Bách. Làng giải trí chính thức bắt đầu với việc phong sát Tề Bách. Cách chương.